chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, xa nhau. Sát thần mặc dù nói muốn giết Vương Đại Đông, có thể trên người hắn sát ý lại là giảm bớt không ít. Thằng nhóc con, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất làm cho ta lưu huyết nhân. Hôm nay ta là nhất định muốn mang đi nữ hoa hoa này. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Sát thần chậm rãi nói. Ta nói sát thần tiền bối. Ngươi vì sao phải thu Tiểu Phi làm đồ đệ đâu? Ngươi nhìn ta đồ đệ này. Chẳng những xấu xí, còn rất đần. Cùng ta nhiều năm như vậy, đều mới miễn cưỡng cưỡng chạm đến siêu phàm cảnh cao giai. Muốn là cùng sát thần tiền bối ngài, cái này không bôi nhọ ngài cái kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần sát thần danh hào a. Vương Đại Đông là cái thức thời người, biết sát thần là chí tôn cấp về sau, hắn liền không còn chút nào nữa muốn cùng sát thần chiến đấu ý tứ. Cái gọi là chiến đấu, vậy ít nhất muốn cả hai thực lực tại cùng một cái đẳng cấp, hoặc là không kém nhiều tình huống dưới mới gọi chiến đấu. Lúc này Vương Đại Đông cùng sát thần thực lực sai biệt, sẽ cùng tại một cái là vừa ra đời em bé, một cái khác lại là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, cả hai thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Cái kia không gọi chiến đấu, mà gọi là nghiền ép, gọi đồ sát. Sát thần nghe vậy lại là cười nhạt một cái nói, nàng làm đồ đệ của ta, không biết bôi nhỏ ta tên tuổi, bất quá, làm ngươi đồ đệ, ngược lại là bóp chết cái này ngàn năm khó gặp thiên tài a. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, sát thần tiền bối, ngươi nói đùa sao, lão phi đều trở thành dạng này, còn thiên tài, ngươi xác định không phải đồ ngu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phi Thiên Vương nhất thời sạm mặt lại. Nào có nói mình như vậy đồ đệ, còn có, nàng lúc nào lại thành lão phi? Thằng nhóc con, ta nói như vậy ngươi còn khác không phục, nếu để cho nữ hoa hoa này làm đồ đệ của ta, không tới 3 năm 5 năm, nàng thực lực liền có thể vượt qua ngươi. Sát thần tự tin vô cùng nói ra, sát thần tiền bối, ngươi nói ngươi lợi hại hơn ta, cái này ta thừa nhận. Có thể ngươi muốn nói 3 năm liền có thể để lão phi vượt qua ta. Cái này như bức thổi có chút đại a. Vương Đại Đông căn bản không tin tưởng sát thần lời nói. Phi Thiên Vương thiên phú thực chỉ có thể coi là làm. Tại tứ đại thiên vương bên trong, cùng Vương Đại Đông thời gian thực là dài nhất, có thể tu luyện tốc độ ngược lại chậm nhất. Bây giờ bất tử thiên vương đều sắp tiếp cận thánh giả cấp. Có thể Phi Thiên Vương mới miễn cưỡng cưỡng đạt tới siêu phàm cảnh cao cấp mà thôi. Siêu phàm cảnh cao cấp, cùng thánh giả chỉ kém một cái cấp bậc. Có thể nghĩ muốn theo siêu phàm cảnh đột phá đến thánh giả. Đây tuyệt đối là khó càng thêm khó. Thì liền Vương Đại Đông, đều bị thẻ tại cái kia cửa khẩu trọn vẹn mấy năm thời gian không có có thể đột phá. Theo Vương Đại Đông đoán chừng, Hoàng Phi cả đời này có thể đột phá đến thánh giả. Cái kia cũng đã là may mắn. Mà hắn, hiện tại đã là vô địch thánh giả. Đột phá đến ẩn thế cấp, căn bản không có mảy may lo lắng. Thậm chí vận khí hơi tốt, đạt tới chí tôn cũng không phải là không thể được. Cho nên sát thần nói hắn làm cho Hoàng Phi tại 3 trong vòng 5 năm siêu việt hắn. Vương Đại Đông một chút cũng không tin. Cũng không biết cái này sát thần đến cùng phải hay không lão hồ đồ. Phải nói Hoàng Phi là ngàn năm khó gặp thiên tài, còn muốn thu nàng làm chỉ. Sát thần cười ha ha một tiếng, nói, thằng nhóc con, ta biết ngươi không tin, ta có hay không khoác lác. 3 năm về sau, liền có thể thấy rõ ràng. Ngoạn tào, sát lão đầu, người mẹ nó phải đoạt đồ đệ của ta có phải không? Nghe xong sát thần ý tứ vẫn là muốn mang đi Hoàng Phi. Vương Đại Đông thì giận, không chút khách khí nói ra. Sát thần cũng là bị Vương Đại Đông xưng hô cho làm sững sờ. Gia hỏa này, thật đúng là cái tiểu kỳ ba, vừa mới còn sát thần tiền bối kêu. Lúc này mới trong chớp mắt, lại gọi mình sát lão đầu. Bất quá, Vương Đại Đông loại này phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Ngược lại là thật đúng sát thần khẩu vị, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, bất kỳ một cái nào nhìn thấy người khác, đều là tất cung tất kính. Đem mình làm tổ tông một dạng, dám giống Vương Đại Đông dạng này cùng hắn đối thoại, còn chưa từng có đây. Ta sát thần quyết định sự tình, còn chưa bao giờ có cải biến. Sát thần vô cùng bình tĩnh nói ra, ta nguyện ý làm ngươi đồ đệ. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng thời điểm, Hoàng Phi đột nhiên mở miệng, tiểu Phi, ngươi không dùng ủy khuất cầu toàn. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, lão đại ta chính là liều cái mạng này, cũng sẽ không để sát lão đầu đem ngươi mang đi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Hoàng Phi, nghiêm túc nói, có điều hắn lời này không có gì lực lượng. Hắn hiện tại thể nội lực đều tiêu hao không còn một mảnh. Nói không chừng liền Hoàng Phi đều đánh không lại đâu, chớ nói chi là sát thần cái này chí tôn cấp biến thái. Hoàng Phi đối với Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói, lão đại, là nhỏ Phi cam tâm tình nguyện làm sát thần tiền bối đồ đệ. Đã Hoàng Phi đều nói như vậy, Vương Đại Đông cũng không tiện tại nói thêm cái gì. Không có cách, người nào để người ta quyền đầu so với hắn đại đây. Hắn đương nhiên biết, Hoàng Phi chỗ lấy hội quyết định làm sát thần đồ đệ. Thực cũng là vì bảo hộ hắn. Sát lão đầu, ngươi vừa mới nói có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu không biết còn tính hay không đếm. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn về phía sát thần. Sát thần gật đầu, vậy thì tốt, nếu có một ngày, ta có thể chiến thắng ngươi, ngươi có thể hay không đem tiểu phi trả lại cho ta? Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc hỏi, sát thần khóe miệng vung lên một vòng đường cong, nói ra. Thằng nhóc con, người có lẽ còn không biết chí tôn cấp cùng ẩn thế cấp tránh thức kém chờ ở đó bên trong. Hiện tại ta nói cho ngươi biết cũng vô ích, chờ ngươi đến cấp số này. Ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Bất quá ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem đồ đệ còn cho ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ về sau mở to mắt. Trong ánh mắt lóng lánh tinh quang, từng chữ nói ra, sát thần, trong vòng một năm, ta tất bại ngươi, trong vòng một năm, ta tất bại ngươi, phách lối, bá đạo, ngông cuồng, tràn ngập tự tin, ha ha, thằng nhóc con, tuy nhiên ta không tin ngươi có thể bại ta, nhưng ta rất chờ mong, sát thần ha ha cười nói, một tên võ giả. Trọng yếu nhất là một khỏa mạch lên tâm. Nếu như Vương Đại Đông không nói câu nói này, sát thần tin tưởng Vương Đại Đông cả đời này cũng đừng hòng vượt qua hắn. Đã Vương Đại Đông nói ra câu nói này, cái này chí ít chứng minh Vương Đại Đông có vô cùng kiên định mạch lên quyết tâm. Có phần này kiên định không thay đổi quyết tâm, như vậy hết thảy đều càng cũng chưa biết. Có lẽ một ngày nào đó Vương Đại Đông thật có thể đánh bại sát thần cũng không nhất định. Đương nhiên, sát thần cũng không tin. Vương Đại Đông có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm thì đánh bại hắn. Dù sao, lúc này Vương Đại Đông cùng hắn còn chênh lệch cái này hai đạo khó có thể vượt qua rãnh trời. Thánh giả cùng ẩn thế ở giữa rãnh trời. Ẩn thế cùng chí tôn ở giữa rãnh trời. Cái này hai đạo rãnh trời. Bất luận cái gì một đạo, đều có thể đem một tên cường giả khốn phía trên cả đời. Chớ nói chi là Vương Đại Đông muốn vượt qua hai đạo rãnh trời. Đánh bại sát thần, nữ hoa hoa, đi theo ta đi. Hoàng Phi từng bước một hướng về sát thần đi đến. Cẩn thận mỗi bước đi. Trong mắt tràn ngập lưu niệm cùng không muốn. Nàng thích Vương Đại Đông nhiều năm như vậy. Mắt thấy Vương Đại Đông thì phải tiếp nhận nàng, nhưng lại không thể không rời đi. nàng thật không nỡ rời đi, nhưng nàng lại không thể không rời đi. Tiểu Phi, chờ lấy ta nhất định đưa ngươi tiếp trở về. Nhìn đến cái kia từ từ đi xa mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Vương Đại Đông cảm giác trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.